Tu La Vũ Thần, chương 2795, Tiên Hà Hiện Thế, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương Sương, ngươi vì sao hỏi như vậy? Cảm ứng vấn đạo, Sở Bình đại ca, bây giờ tộc trưởng đại nhân, nhưng là phi thường cưng chiều Sở Phong đệ đệ, theo ta thấy, coi như Sở Phong ở bên ngoài sông xuống họa lớn ngập trời, tộc trưởng đại nhân đều nguyện ý thay hắn khiêng. Đồng dạng, nếu là trong tộc có ai dám khó xử Sở Phong, tộc trưởng đại nhân vậy tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, nếu không tộc trưởng đại nhân không hội ngay cả hai cái thái thượng trưởng lão sinh tử, đều giao cho Sở Phong định đoạt, phải biết. Thái thượng trưởng lão, đây chính là ta Sở thị thiên tộc chiến lực mạnh nhất a, cho nên, ngươi như cùng Sở Hoành Dực quan hệ vẫn như cũ, ngươi liền nhắc nhở một chút hắn, đừng nghĩ đến trả thù Sở Phong, nếu không chớ nói Sở Phong sẽ không bỏ qua hắn, coi như Sở Phong sẽ bỏ qua hắn, tộc trưởng đại nhân cũng sẽ không bỏ qua hắn. Sở Sương Sương nói ra, đa tạ Sương Sương muội muội nhắc nhở, việc này ta còn thực sự muốn cùng Hoành Dực nói một câu. Mặc dù, từ đánh tới nơi đây, theo tu vi tăng lên, địa vị tăng lên, hắn liền càng ngày càng không đem ta cái này ngày xưa huynh đệ để ở trong lòng. Nhưng chung quy là huynh đệ, ta không có khả năng trơ mắt nhìn xem hắn, đi đắc tội không nổi người. Sở Hoành Dực nói ra. Cái này Sở Hoành Dực cũng là nói được thì làm được, tại cùng Sở Sương Sương phân biệt về sau, liền lập tức tìm được Sở Hoành Dực. Chỉ là, khi hắn nói rõ với Sở Hoành Dực việc này về sau, lại bị Sở Hoành Dực trách cứ tại xua đuổi, rơi vào đường cùng Sở Bình cũng đành phải rời đi. Chỉ là bởi vì lo lắng Sở Hoành Dực, Sở Bình lại là một đêm chưa ngủ. Một đêm chưa ngủ, còn có Sở Phong, hắn từ khi biết được phụ thân hắn cùng gia gia hắn, từng nơi ở phương, lại bị cái kia đốt dạ yêu tộc chiếm đoạt lĩnh, thậm chí phụ thân hắn cùng gia gia hắn hiện đang ở cung điện, phải chăng còn hoàn chỉnh bảo tồn cũng không biết được. Sở Phong trong lòng, tựa như là nhẫn nhịn một đám lửa, không chỗ phát tiết, thật sự là phiền muộn. Nếu là nhẫn không dưới một hơi này, vậy liền đi thanh cái kia lãnh địa đoạt lại chính là. Nữ vương đại nhân nói ra. Như một mình ta, ngược lại là không sao, có thể không quan tâm, đi làm mình muốn làm sự tình. Nhưng là nơi này khác biệt, ta một người làm việc hội liên lụy Sở thị thiên tộc tất cả mọi người. Sở Phong nói ra, nhưng là bọn họ đem ngươi trở thành tộc nhân sao? Ngoại trừ cái kia Sở Thanh, Sở Sương Sương, còn có cái kia gọi Sở Bình ngoại trừ, ta khán kỳ người khác, căn bản cũng không đem ngươi trở thành tộc nhân, ngươi cường bọn họ liền e ngại ngươi, ngươi yếu bọn họ liền ức hiếp ngươi, về phần ngươi sống hay chết, bọn họ sẽ không quản. Các ngươi quan hệ, chỉ thế thôi. Nữ vương đại nhân nói ra. Kỳ thật đàn đàn nói, không phải không có lý, vậy dạng này đi, quay đầu ta liền vụng trộm đi cái kia đốt dã nhất tộc điều tra một cái, như phụ thân ta cùng gia gia của ta trụ sở còn hoàn chỉnh giữ lại, liền trước lưu bọn họ một thời gian. Như bọn họ đem gia gia của ta cùng phụ thân ta trụ sở trở về, cái kia một hơi này, ta liền tuyệt không thể nhẫn. Sở Phong lời này, cũng không phải nói giỡn. Mặc dù, chỉ là gia gia hắn cùng phụ thân hắn, đã từng ở qua cung điện, đối rất nhiều người tới nói, vậy cũng là không đáng giá nhắc tới, thậm chí không đáng một đồng đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là đối Sở Phong tới nói, nhưng lại có không phải tầm thường ý nghĩa, thậm chí đối Sở Phong tới nói, cái kia là bảo vật vô giá, hắn không cho phép có người đi phá hư. Đương nhiên không thể nhịn, không cần lo trước lo sau, cái này cũng không giống như ta biết Sở Phong. Nữ vương đại nhân nói ra. Giờ phút này, Sở Phong cười, hiện tại hắn, trừ phi là trong cơn giận dữ, đánh mất một chút dốc lòng. Nếu không, hắn xác thực không như năm đó như vậy, đây cũng là không có cách nào sự tình, theo tuổi tác tăng trưởng, theo lịch duyệt tăng trưởng, Sở Phong càng ngày càng biết được như thế nào trách nhiệm. Sở Phong đệ đệ, tỉnh ngủ sao? Đúng lúc này, Sở Bình thanh âm bỗng nhiên vang lên. Sở Phong vội vàng mở cửa, phát hiện Sở Bình không chỉ có đứng ở trước cửa, hắn càng là một mặt vui sướng. Sở Bình đại ca, chuyện gì cao hứng như vậy? Sở Phong vấn đạo, Sở Phong đệ đệ, ngươi nhưng thật là chúng ta phúc tinh a, ngươi thế mà vừa tới, liền tiên hà hiện thế. Sở Bình rất là kích động nói ra, tiên hà hiện thế, cái kia là vật gì? Sở Phong vấn đạo, Sở Phong đệ đệ, ngươi đi ra nhìn một chút liền biết. Sở Bình nói ra, nghe được lời này, Sở Phong thì là đi ra cửa điện, ngẩng đầu quan sát, lúc này mới phát hiện giờ phút này trên bầu trời, vậy mà xuất hiện biến hóa. Rõ ràng là sáng sớm, vốn nên là bầu trời đại lượng thời điểm, thế nhưng là giờ phút này trên bầu trời, lại xuất hiện từng đạo màu sắc rực rỡ quang hoa. Cái kia quang hoa rất đẹp, dường như từng đầu màu sắc rực rỡ giang hà, hiện đầy toàn bộ bầu trời. Nhưng là Sở Phong liếc mắt liền nhìn ra, đây càng giống là một loại báo trước, biểu thị muốn phát sinh sự tình. Xem ra cái kia cái gọi là tiên hà, là cái này tổ võ tu hành giới một loại tài nguyên tu luyện, chỉ là không biết đến cùng là như thế nào tài nguyên tu luyện. Sở Phong đối Sở Bình vấn đạo, Sở Phong đệ đệ, như lời ngươi nói, Tiên Hà thật là ta tổ võ tu hành giới một loại tài nguyên tu luyện. Chỉ bất quá loại tu luyện này tài nguyên, thế nhưng là ngẫu nhiên tính xuất hiện, bình quân một năm hội xuất hiện một lần, nhưng là thời gian là không cố định. Thế nhưng là ngươi biết không, cái này Tiên Hà tại 3 tháng trước, đã xuất hiện qua một lần, theo lý mà nói vô luận như thế nào đều sẽ không lại xuất hiện, nhưng là hiện tại thế mà xuất hiện. Hơn nữa là ngươi vừa đến đã xuất hiện, còn không phải ngươi mang đến phúc khí. Sở Bình lúc nói chuyện, mi khai mắt cười, tốt là kích động, liền phảng phất hắn thật cho rằng, cái này cái gọi là Tiên Hà xuất hiện, thật là Sở Phong mang đến đồng dạng. Sở Bình đại ca, ngài nói như vậy, ta coi như không chịu đựng nổi, dù sao lần này tiến đến nhiều người như vậy, coi như thật cùng mới tiến tới người có quan hệ, vậy không thể nói là ta mang đến a. Sở Phong vừa cười vừa nói. Ai, tiến người đến là nhiều, nhưng là ai có ta Sở Phong đệ đệ bực này thiên phú hơn người hạng người, thường thường có cực giai khí vận tự nhiên hội mang đến chuyện tốt, cho nên a, người chính là chúng ta phúc tinh. Sở Bình nói ra, thần CMN hào, cách chương.